Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, Lam Ngân Hoàng. Buông ra Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên rít lên một tiếng, từng tầng màu đen khi lãng theo trong cơ thể nó lan tràn ra. Những nơi đi qua, từng viên đại thụ che trời hóa thành bột mịn. Nó hai tay đấm ngực, vang lên tiếng sấm nổ giống như oanh minh, nhanh chân hướng Diệp Đông Hoàng phóng đi. Mỗi một bước khắp nơi đều đang run rẩy, trọng lực lĩnh vực lặng yên phóng thích, chung quanh trọng lực tăng vọt, coi như hồn đế hồn thánh. Tại cái này bỗng nhiên tăng vọt trọng lực dưới, cũng sẽ trong nháy mắt bị áp đảo trên mặt đất, khó có thể động đậy. Cùng lúc đó, Thái Thản Cự Viên cái kia bồ phiến lớn có mạnh mẽ bàn tay đối với Diệp Đông Hoàng hung hăng vỗ xuống. Nếu là vỗ chúng, coi như Phong Hào Đấu La cũng phải nuốt hận. Đáng tiếc vô luận đó là màu đen khí lãng vẫn là trọng lực lĩnh vực đối Diệp Đông Hoàng đều không có chút nào ảnh hưởng. Hắn một cái tay dẫn theo Tiểu Vũ lông xù lỗ tai dài. Ngẩng đầu, một cái to lớn bóng mờ bao phủ mà đến. Chính là Thái Thản Cự Viên Nhị Minh bàn tay. Không muốn, Tiểu Vũ kêu to, nàng không phải lo lắng chính nàng cùng Diệp Đông Hoàng, mà chính là lo lắng Nhị Minh. Vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, nàng biết rõ Diệp Đông Hoàng cường đại, tuyệt đối không phải Nhị Minh có thể chống lại. Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Phong tay phải nâng lên, ngón trỏ ngăn tại Nhị Minh cái kia tráng kiện đại dưới lòng bàn tay. Cái kia trắng nõn như ngọc ngón trỏ cùng Nhị Minh to lớn bàn tay tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy đều sẽ cho rằng cái kia chênh lệch to lớn trắng nõn ngón tay sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng kết quả lại là ngoài dự liệu nhẹ nhõm chặn Nhị Minh đại thủ. Làm sao có thể? Nhị Minh khó có thể tin. Một đôi giống là đèn lồng đại ánh mắt chừng đến không phải tròn. Làm Thái Thản Cự Viên, nó lấy lực lượng lấy sưng, bằng vào lực lượng, nó tự tin không ai có thể sánh được nó. Nhưng hôm nay, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng bị nhục thân suy nhược nhân loại lấy một ngón tay thi chặn. Bành, không giống nhau nó suy nghĩ, tại Nhị Minh khó có thể tin dưới con mắt, Diệp Đông Hoàng uốn lượn ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra. Hình thể to con Nhị Minh trong nháy mắt bị đẩy lùi. Đập ầm ầm tiến trong đất đá. Ven đường đụng gãy mười mấy viên đại thụ. Giống, Nhị Minh bò dậy, hai tay đấm ngực như là nổi giận đại tinh tinh. Lần nữa hướng Diệp Đông Hoàng vọt tới. Bành, Nhị Minh lần nữa bị đẩy lùi. Toàn thân đẫm máu, thương thế tăng thêm. Một lần, hai lần, ba lần. Từ bỏ, van cầu ngươi thả qua Nhị Minh, không muốn lại đánh nó. Tiểu Vũ nhìn lấy kiên nhẫn, thương thế càng ngày nặng Nhị Minh, không ngừng khẩn cầu, đồng thời đối với Nhị Minh quát. Nhị Minh, ngươi đi mau, ta không cần ngươi cứu. Nếu ngươi không đi, chúng ta về sau cũng không tiếp tục là bằng hữu, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Tiểu Vũ. Nhị Minh tứ chi chạm đất, nỗ lực muốn đứng lên, nhưng là thương thế quá nặng đi, căn bản đứng không dậy nổi. Nó đèn lồng lớn ánh mắt thâm tình nhìn qua Tiểu Vũ. Muốn cứu nó, chấm có thể cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Đông Hoàng đi đến Nhị Minh trước người, đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, xoa nó mềm mại bóng loáng da lông, nói, thần phục chấm. Chấm thì không giết nó. Nhị Minh, không muốn. Tiểu Vũ kêu to, há mồm tại Diệp Đông Hoàng trong ngực hung hăng khẽ cắn. Con thỏ gấp còn cắn người. Nói đến quả nhiên không sai. Diệp Đông Hoàng nắm lấy Tiểu Vũ lỗ tai nhấc lên, âm thanh lạnh lùng nói, dám cắn chấm, ngươi không sợ chết? Muốn giết cứ giết, ta không sợ chết. Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, một mặt quật cường, muốn chết có thể không dễ dàng như vậy. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, bên trong vùng rừng rậm này 10 vạn năm hồn thú tựa hồ không ít. Trung tâm sinh mệnh chi hồ có một đầu thiên thanh nghiêu mãng, tựa như là gọi đại minh, còn muốn ngươi mẹ cũng là 10 vạn năm hồn thú. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên giết các nàng. Có bản lĩnh hướng ta tới. Tiểu Vũ bốn cái chân loạn đạp, khí cấp bại phôi nói. Nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng biết được rõ ràng như vậy. Mà lại Diệp Đông Hoàng thực lực quá kinh khủng. Coi như đại minh nhị minh liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ cần ngươi không làm thương hại bọn họ, ta thì thần phục ngươi. Để cho ta làm cái gì đều có thể. Nhị minh tâm thần run lên, lớn tiếng nói, nó đã vừa mới lĩnh giáo Diệp Đông Hoàng cường đại, biết đại minh cũng tuyệt đối không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Hắn tuy nhiên không muốn thần phục, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Con thỏ nhỏ, ngươi thì sao? Thần phục chấm, chấm liền bỏ qua bọn họ. Diệp Đông Hoàng không để ý đến nhị minh, mà chính là nhìn về phía Tiểu Vũ. Ngươi không phải nói chỉ cần ta thần phục ngươi, ngươi thì không giết Tiểu Vũ sao? Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Nhị minh nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, chất vấn. Đúng vậy a, chấm nói không giết Tiểu Vũ, không nói thả nàng a. Diệp Đông Hoàng nói, ngươi, nhị minh khó thở, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Ta có thể thần phục ngươi, ngươi có thể hay không đem nhị minh thả, cũng không cho lại thương tổn mẹ ta còn có đại minh nhị minh bọn họ. Tiểu Vũ ngẩng đầu, trong mắt mang theo tâm thần bất định cùng chờ mong. Chậc chậc, thật sự là tình thâm nghĩa trọng a, liền chấm đều bị cảm động, cho nên chấm quyết định. Diệp Đông Hoàng vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, căng thẳng gương mặt lộ ra một vệt ý cười. Cho nên ngươi quyết định thả chúng ta, đúng hay không? Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, tiếp lời gốc dạ, một mặt chờ mong, dài đến không đẹp, nghĩ đến vẫn rất mỹ. Diệp Đông Hoàng tại Tiểu Vũ trên đầu gõ một cái, cái sau một mặt ủy khuất, lại còn nói nàng không đẹp. Nó thế nhưng là thiên đấu đại xâm lâm đẹp nhất con thỏ. Tựa hồ thật đúng là, liền nhị minh đầu này đại tinh tinh cùng đại minh cái kia con đại mãng xà đều thích chiếm hữu nàng. Chỉ là bọn hắn cái này hình thể chênh lệch cũng quá lớn. Tiểu Vũ còn không có nhị minh một cái đầu ngón tay lớn. Này làm sao làm? Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn đánh muốn giết, cho thống khoái lời nói. Tiểu Vũ cảm giác Diệp Đông Hoàng cũng là tại đùa bỡn bọn họ. Không nhịn được nói, cùng lắm thì cũng là vừa chết. Đã ngươi muốn chết, chấm liền thành toàn ngươi. Diệp Đông Hoàng tiện tay đem Tiểu Vũ ném tới nhị minh bên cạnh. Sau đó một chỉ điểm ra, một vệt kim quang bắn vào trong cơ thể Tiểu Vũ. Ngô, Tiểu Vũ rên lên một tiếng, mềm mại ngã xuống đất. Tiểu Vũ, nhị minh sững sờ, sau đó ánh mắt nhất thời đỏ lên. Cuồng bạo khí tức sôi trào mãnh liệt, sắc bén sát ý ùn ùn kéo đến. Giống, rít lên một tiếng, nhị minh không muốn mạng phóng tới Diệp Đông Hoàng. Chấm cũng tiễn ngươi một đoạn đường đi. Diệp Đông Hoàng một chỉ điểm ra, nhị minh ngã xuống đất. Sau cùng cho ngươi thêm nhóm đoạn đường. Diệp Đông Hoàng thần thức đảo qua phương viên trăm dặm, tìm được Tiểu Vũ nhà nơi ở. Vung tay lên, không gian chi lực bao phủ Tiểu Vũ cùng nhị minh. Bạch, Tiểu Vũ cùng nhị minh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Tiểu Vũ nhà bên ngoài viện. Hạt giống đã chôn xuống, liền chờ mọc rễ nảy mầm. Diệp Đông Hoàng thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm, hắn tự nhiên không có giết Tiểu Vũ cùng nhị minh, ngược lại còn truyền bọn họ một môn công pháp, Vạn Đạo Kinh. Bọn họ tu luyện về sau, chẳng những có thể lấy hóa hình thành người, còn sẽ không mất đi tu vi từ đầu tu luyện. Diệp Đông Hoàng mục đích, tự nhiên là vờ tha để bắt thật. Dù sao những thứ này 10 vạn năm hồn thú, Tiểu Vũ, nhị minh, Đại Minh khẳng định chạy không được, cuối cùng đều sẽ trở thành thủ hạ của hắn. Hiện tại truyền cho bọn hắn vạn đạo kinh, cũng bất quá là để bọn hắn mạnh lên một chút. Tiện tay chôn xuống một hạt giống, Diệp Đông Hoàng chuẩn bị đi trở về tìm Liễu Nhị Long. Nhưng mà đúng vào lúc này, thần trí của hắn phát hiện ba người, hai nam một nữ, nhưng ba người này cũng không phải là một đường, nữ nhân đơn độc một đường, bất quá cách xa nhau không xa. Cuối cùng ba người khẳng định sẽ gặp gỡ. Nổi bật Chiến Hồn Trùy, Lồng Lộng Hạo Thiên Tông, hai cái này hẳn là Đường Khiếu Đường Hạo huynh đệ đi. Nhìn lấy trong tay hai người uy lực bất phàm Hạo Thiên Trùy, Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt đoán được thân phận của hai người. Thời gian này điểm, một chút xuất hiện hai cái nắm giữ Hạo Thiên Trùy thanh niên. Trừ bọn họ cũng sẽ không có người khác. Bạch, Diệp Đông Hoàng bóng người chậm rãi biến mất, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cổ mộc sầm trời, các loại hồn thú tràn đầy trong rừng rậm bao la. Một cái khí chất xuất trần tuyệt mỹ nữ tử một thân một mình dường như du lịch giống như thư giãn. Thích ý đi trong rừng. Nữ tử lam kim sắc váy dài bao trùm toàn thân, lộng lấy khí chất tao nhã làm nổi lên lấy nàng cái kia không giống nhân gian mềm mại khuôn mặt. Chạm trong mắt màu xanh lam giống như lam thủy tinh đồng dạng không tì vết chút nào. Váy bốn phía nhếch lên từng cái kim sắc dây lụa. Nhàn nhạt mùi thơm dập dờn trong không khí, cho cái này tràn ngập sát cơ lớn rừng rậm thêm vào một vệt tịnh lệ phong cảnh. Đột nhiên, nữ tử bước chân dừng lại, một cái thẳng tắp vĩ ngạn bóng người yên tĩnh đứng tại phía trước. Chặn đường đi của nàng, các hạ là người nào? Nữ tử nhìn lấy cái bóng lưng kia, ánh mắt ngưng trọng. Nàng tự nhiên nhìn ra được đối phương là chuyên môn ở chỗ này chờ nàng, mà không phải ngẫu nhiên gặp. Diệp Đông Hoàng chậm rãi quay người, tinh thần giống như sáng chói thâm thúy đôi mắt nhìn qua nữ tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.